Đỉnh cấp tông sư, chương 583, chỉ có thể đánh giá sơ bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng thì không cần phải mất máu trong tim, còn có thể dạy cho đối phương một bài học nhớ đời. Mời Tô Minh làm một động tác mời. Mộ Dung Yêu lại bất ngờ ra tay. Không chút khách sáo, có ví dụ thua trong ba chiêu của Thẩm U, Mộ Dung Yêu còn dám khinh địch sao? Vả lại, giờ cô ta cũng đang tức giận. Chỉ thấy trên cánh tay thon thả trắng nõn của Mộ Dung Yêu chợt xuất hiện một đôi bao tay bằng lụa màu đen. Trông nó rất kỳ lạ, bên trên uốn lượn đủ loại ánh sáng như những viên đá quý. Hơn hết nó còn có vòng sáng kỳ bí như lớp voan mỏng quay xung quanh bao tay. Đôi bao tay này chắc chắn là một báu vật hiếm có. Mộ Dung Yêu giơ tay phải lên, chưởng một phát về phía trước. Vừa đánh ra chưởng đó, tay trái cô ta cũng hiện lên một đám sương khói cuồn cuộn yên lặng bị Mộ Dung Yên vung lên bầu trời. Một trong khoảnh khắc ấy, bỗng thấy một bàn tay màu cam được biến hóa rõ ràng, phát ra tiếng rít ngày càng nhỏ lại, ngưng thật và sáng hơn đánh về phía Tô Minh. Đã thế tốc độ của nó cũng càng ngày càng nhanh, như một tia laser bắn thẳng tới trước mặt Tô Minh. Càng đáng sợ hơn là trên bầu trời lại xuất hiện một cây cột màu cam cao chọc trời, xuyên thấu vòm trời lao thẳng xuống. Đầu cột sáng ấy tròn trịa, trông vừa dày vừa nặng, kích thích chấn động thị giác giống như có thần tiên đang đứng trên chuôi cây trụ. Một, cây cột màu cam ấy nhắm thẳng vào Tô Minh, không gian xung quanh chỗ anh đứng lập tức hóa thành hư không. Một, sắc mặt Tô Minh tức thì trở nên hết sức nghiêm túc. Người lành nghề vừa ra tay có khác, thực lực của Mộ Dung Yêu này đúng là vô cùng mạnh. Không chỉ Tô Minh kinh ngạc mà lúc này toàn bộ tu giả võ đạo của mười mấy gia tộc bảo hộ trên Thủ Hộ Sơn cũng sợ ngây người. Biết Mộ Dung Yêu là thiên tài trong thiên tài, là yêu nghiệt có 102 mấy ngàn năm qua ở Thủ Hộ Sơn. Nhưng Mộ Dung Yêu mạnh cỡ nào, thật ra chẳng có ai biết cả, chỉ có thể đánh giá sơ bộ. Có điều giờ đây, khi Mộ Dung Yêu ra tay thật thì rất nhiều người mới chợt nhận ra cô ta còn mạnh hơn so với tưởng tượng của họ rất nhiều. Thẩm Hạc Quang thở phào một hơi, ông ta gần như có thể khẳng định rằng Tô Minh chắc chắn sẽ chết. Người nhà họ Thẩm cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, vừa kích động vừa căm giận trợn mắt nhìn xem Tô Minh sẽ bị Mộ Dung Yêu đè bẹp như nào. Còn chuyện Tô Minh bị giết thì lại chẳng ai dám mơ tới cái suy nghĩ không thực tế ấy, suy cho cùng, còn có ông già hai mắt trống không kia đứng cạnh nên sẽ không để Tô Minh chết. Ninh Triều Thiên khẽ nhíu mày, thậm chí còn định ra tay cản lại. Nhưng, ông ta thử cảm nhận khí thế và cảm xúc trên người Tô Minh thì vẫn quyết định đứng xem tiếp. Đi, lúc này, Tô Minh chợt hành động, anh sử dụng, lực ảnh bộ cơ thể di chuyển một cách quỷ dị, rồi rút kiếm. Cách chương.